Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 291, ngủ trước nữ. Ngưu Lang làm sao bây giờ? Quyển Liêm đại tướng đi vào thông minh điện, đem bản đào thịnh sẽ phát sinh chuyện ngay lập tức bẩm báo cho Ngọc Đế. Quyển Liêm đại tướng chính là đời sau Sa Ngộ Tĩnh. Hắn bởi vì thất thủ không cẩn thận phá vỡ đèn lưu ly, xúc phạm thiên điều, bị giáng chức ra thiên cung, tại nhân gian sông Lưu Sa làm mưa làm gió, nguy hại nhất phương, chuyên ăn người qua đường. Sau khi được Quan Âm điểm hóa, ban pháp danh Ngộ Tĩnh, một lòng quy Phật, cùng Ngộ Không, bát giới cùng nhau bảo đảm đại đường cao tăng đường Tam Tạng Tây Thiên bái Phật cầu lấy chân kinh. Ngọc Đế không có tham gia bàn đào thịnh hội, nhìn như hết thảy các thứ này đều cùng hắn không có quan hệ. Nhưng mà thiên cung bên trong bất cứ chuyện gì có chỗ nào có thể giấu giếm được hắn cái này Ngọc Đế. Nếu là không có đạt được Ngọc Đế ngầm cho phép, Vương Mẫu cũng sẽ không đăng bàn đào hội trên đối với Mạc Thiên làm khó dễ. Ngọc Đế cũng là muốn thử một lần Mạc Thiên lá bài tẩy. Đây thử đem Ngọc Đế đều dọa cho mộng bức rồi. Thái Thượng Lão Quân Đại La Kim Tiên sao? Hơn nữa đang cùng Minh Vương giao hảo. Ngọc Đế nhíu mày, cái tình huống này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn ra. Minh Vương vẫn là hoàn toàn không có xuất thủ, liền bình yên rời đi. Ngọc Đế nhấp một miếng nhân sâm quả trà, hỏi: Quyển Liêm, Minh Vương nói hắn đối với ta thiên cung không có địch ý. Ngươi tin không? Quyển Liêm đại tướng là một người thật thà, chỉ là thay Ngọc Đế Quyển Liêm, nào biết đâu rằng những này, không biết nên trả lời như thế nào. Ngọc Đế đương nhiên cũng biết, hắn vốn là không có mong đợi Quyển Liêm đại tướng trả lời. Càng giống như là đang hỏi mình, cái này tín ngưỡng thành tiên. Còn được Thái Thượng Lão Quân, Thái Bạch Kim Tinh, Dương Tiễn, trước nữ ủng hộ Minh Vương. Không phải vạn bất đắc dĩ, Ngọc Đế thật không muốn động hắn. Ngọc Đế chỉ đến trên mặt bàn cờ vây nói. Đến, bồi trẫm ván kế tiếp. Quyển Liêm đại tướng nói, thần kỹ thuật rất kém cỏi. Ngọc Đế nói, không sao, mời ngồi. Quyển Liêm đại tướng ngồi ở Ngọc Đế trước mặt, bắt đầu bồi Ngọc Đế đánh cờ. Mạc Thiên mới vừa đi, trước nữ liền đi theo ra ngoài. Trước nữ rất đẹp, cùng Hằng Nga tiên tử không sai biệt lắm. Nàng kia tuyệt đẹp dung nhan để cho người cảm thấy tâm kinh động phách, vô pháp tự kềm chế. Nàng tựa hồ so sánh Hằng Nga tiên tử nhiều một chút hoạt bát cùng hoạt bát. Cằm cũng so sánh Hằng Nga tiên tử muốn sắc nhọn một ít. Hoa Hạ cổ đại có tứ đại dân gian truyền thuyết, Ngưu Lang trước nữ truyền thuyết không thể nghi ngờ là trong đó sức ảnh hưởng lớn nhất một cái. Hậu thế ở chỗ này trên căn bản, trải qua một loạt diễn dịch, rốt cuộc đem Ngưu Lang cùng trước nữ câu chuyện tình yêu biến thành nhà nhà đều biết truyền thuyết. Cũng cùng truyền thống ngày lễ đêm thất tịch quải dựa vào nhau. Tương truyền đêm thất tịch hôm nay, nhân gian có vô số hỷ thước có thể bay đến ngân hà bên trên. Tại giữa hai người xây dựng một tòa thước kiều để nhị vị người hữu tình gặp gỡ. Ngay sau đó đêm thất tịch cũng được xưng làm hoa hạ lễ tình nhân, cũng có vô số thi nhân đi ca. Tụng đây xúc động lòng người ái tình, ngân trúc thu quang lạnh bình phong, nhẹ la cây quạt nhỏ đánh lưu huỳnh, thiên nhai bóng đêm thê lương như nước. Nằm nhìn khiên nghiêu sao trước nữ, đỗ mục, thu chiều tối, tiêm vân khoe khoang kỹ xảo. Phi tinh truyền hận, ngân hà xa xôi tối độ, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Nhu tình như nước, giai kỳ như mộng, nhẫn cố thước kiều đường về. Lượng tình như là lâu dài thì, há lại tại sớm sớm chiều chiều. Tần quan, thước kiều tiên. Cho nên trước nữ vẫn là một cái tại dân gian quen thuộc độ cao vô cùng. Thần tiên, có thể nói là nhà nhà đều biết. Trước nữ nói, gặp qua Minh Vương, Mạc Thiên nói, Chức nữ không nên khách khí. Ta còn muốn cảm tạ ngươi tại bàn đào thịnh hội trên vì ta xuất đầu đi. Chức nữ nói, ta đương nhiên sẽ đứng tại ngươi bên này. Mạc Thiên không hiểu nói, vì sao? Chức nữ nói, bởi vì ta rất yêu thích ngươi. Mạc Thiên lần này càng thêm không hiểu, hỏi, Ngưu Lang làm sao bây giờ? Chức nữ sững sờ, không biết Mạc Thiên vì sao đột nhiên đề khởi cái này chán ghét phàm nhân. Mỗi ngày tại trong miếu đối với nàng tỏ tình phàm nhân, để cho nàng phiền phải chết. Nàng nói ra, Ngưu Lang làm sao? Mạc Thiên nói, ngươi cùng Ngưu Lang không là một đôi sao? Tại phàm trần đều là nói như vậy. Chức nữ cười nói, làm sao có thể? Ta làm sao lại thích một phàm nhân? Phàm nhân trên thân tất cả đều là vi khuẩn, ghê tởm chết. Mạc Thiên sững sờ, trong đầu nghĩ đây là tình huống gì? Lẽ nào Hoa Hạ thiên cổ truyền tụng câu chuyện tình yêu là giả? Bất quá chức nữ nói vi khuẩn Mạc Thiên có thể nghe hiểu. Bởi vì thần tiên đều là trải qua tẩy tủy bước này, cho nên đối với thần tiên lại nói phàm nhân trên thân tất cả đều là vi khuẩn. Đây là có thể lý giải. Mạc Thiên nói, cho nên người cùng Ngưu Lang không có bất cứ quan hệ nào. Chức nữ nói, đương nhiên không có bất cứ quan hệ nào. Ta thích chính là ngươi, vĩ đại minh vương. Mạc Thiên mộng bước, được rồi, quả nhiên truyền thuyết toàn bộ đều là gạt người. Còn cái gì một năm một lần, đêm thất tịch gặp gỡ, người ta chức nữ đối với Ngưu Lang hoàn toàn không có hứng thú được không? Quả nhiên câu chuyện tình yêu đều rất không đáng tin cậy a. Mạc Thiên nói, chính là ta cùng với Hằng Nga chuyện là thật. Chức nữ nói, Hằng Nga tỷ tỷ ta cũng thật thích hắn, ta không ngại ngươi tam thê tứ thiếp, có bản lãnh nam nhân vốn là nên như thế. Mạc Thiên cười nói, ngươi là lúc nào yêu thích ta? Chức nữ nói, vậy lần Ngọc Đế triệu tập ngươi ngày qua cung, ta ở phía xa len lén nhìn ngươi một cái, liền đã không cách nào quên. Mạc Thiên vô ngôn, lớn lên đẹp trai chính là phiền a, làm sao động một chút là có mỹ nữ muốn tới bày tỏ, thật sự là để cho người rất phiền não đây. Mạc Thiên trong lòng mặc dù giả bộ như vậy bê suy nghĩ, chính là trực tiếp sơ kỳ rồi. Chức nữ tay nhỏ 927 hướng thiên cung hy hữu không có người cùng địa phương bay đi. Chức nữ tiểu trái tim ầm ầm ầm ầm nhảy loạn, hoàn toàn quên mất thiên cung ngăn chặn tiên nhân yêu luật pháp. Mặc cho Mạc Thiên đem tay nhỏ bé của nàng dắt, chức nữ tay nhỏ mỏng manh không có xương, xinh xắn linh lung, cảm giác vô cùng tốt. Mạc Thiên mang đây chức nữ đi tới thiên cung phía tây nhất, một lần mây mù chuyển động trên đỉnh bên trên, Mạc Thiên tay phải huy động, trực tiếp ở chỗ này bày ra kết giới. Tuy rằng nơi này cách thiên cung trung tâm là rất xa, nhưng mà ai biết có hay không thiên cung theo dõi. Dù sao tại đây không phải Mạc Thiên địa bàn, đương nhiên Mạc Thiên không phải sợ sự tình bại lộ, mà thì không muốn nữ nhân của mình thân thể bị người khác nhìn đi. Đậm đà màu đen chi khí trong nháy mắt bao phủ cả ngọn núi. Hắn kết giới cho dù là Ngọc Đế đều không cách nào tùy tiện phá giải. Mạc Thiên trực tiếp hôn lên trước nữ môi, cái miệng nhỏ nhắn của nàng mát mát lành lạnh, khiến người ta cảm thấy tâm thần sảng khoái. Chức nữ có chút mộng bức, ta chỉ là đến bề ngoài cái trắng nha. Đây là lập tức liền phải bị đã ngủ chưa? Lão nương còn chưa chuẩn bị sẵn sàng a. Trực tiếp như vậy sao? Có chút sợ sệt, làm sao bây giờ? Tiểu trái tim sắp nhảy ra ngoài. Rất nhanh, chức nữ kia trắng noãn không vết ngọc thể liền hiện ra ở Mạc Thiên trước mặt. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.